Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2589, Trung cực đại chiêu. Tất cả mọi người chuẩn bị đối kia Tỉnh Mộng Kiệu đi tiểu vung đi qua thời điểm. Bạch Phật Di Lặc thanh âm đột nhiên tại bên người chúng ta nổ vang. Vốn dĩ đều phải tè ra quần, ngạnh sinh sinh lại bị dọa nén trở về. Mẹ nó, bị Bạch Phật Di Lặc như vậy giật mình, tâm lý tố chất kém, đoán chừng có thể dọa cả đời bất lực. Cái này cũng chưa hết, thanh âm này qua đi, ta đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, cảm giác giống như có người xuất hiện ở phía sau của ta. Không hề nghĩ ngợi, thậm chí liền quần đều không nhắc tới, ta liền thúc giục mê tung bát bộ, hướng phía một bên tránh né lái đi. Chờ ta đứng vững gót chân sau, hướng phía ta vừa rồi đứng thẳng địa phương vừa nhìn, lập tức thấy được làm ta toàn thân ác hàn một màn. Bạch Phật Di Lặc, là Bạch Phật Di Lặc vừa rồi xuất hiện ở phía sau của ta. Nha, hắn không phải bị ta cao tổ ra đám người cho vây vào giữa. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau của ta đâu? Chấn kinh sau khi... ta hướng ta cao tổ ra bên kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy Bạch Phật Di Lặc còn tại bị 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ vây công. Thân ảnh nhanh chóng phiêu động, để cho người ta hoa mắt, nhưng là ta vẫn như cũ có thể phân biệt ra được Bạch Phật Di Lặc còn tại trong đó. Như vậy nói cách khác, cái này vừa mới xuất hiện tại phía sau chúng ta cái kia Bạch Phật Di Lặc, hẳn không phải là chân chính Bạch Phật Di Lặc, mà là hắn một cái phân thân, ta đi hắn đại gia, bị 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ vây công, còn có thể làm ra một cái phân thân ra tới đối phó chúng ta. Gia hỏa này đến tột cùng là đến cỡ nào yêu nghiệt. Chỉ là không biết này phân thân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có hay không tại Mao Sơn thời điểm, cái kia nhập thân vào người giấy trên người Bạch Phật Di Lặc mạnh mẽ như vậy. Nếu như là như vậy, chúng ta mấy cái tiểu bối khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ngây người một lúc nhi gian, người còn lại cũng đều thấy được Bạch Phật Di Lặc đột nhiên xuất hiện ở Tỉnh Mộng Kiệu bên người. Nhao nhao dọa quần cũng không kịp nâng lên, bước nhanh cách rời đi Bạch Phật Di Lặc xuất hiện địa phương. Đám người tất cả đều rời khỏi mấy bước có hơn sau. Phát hiện đứng tại giấc mộng kia trở về bên kiệu bên cạnh Bạch Phật Di Lặc vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, chúng ta mấy cái tất cả đều bị dọa mộng bức, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không biết Bạch Phật Di Lặc cái này phân thân đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng là Bạch Phật Di Lặc dù sao cũng là cường đại đến để chúng ta không có đều vạn phần kiêng. Kỵ người. Nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến lên. Liền như vậy rằng co vài giây đồng hồ, ta liền có chút kiềm chế không được. Đầu tiên liền tế ra kiếm hồn, hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người quét ngang ra một chiêu họa long điểm tình chiêu thức. Bạch Phật Di Lặc cái kia phân thân vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt thấy luồng kiếm khí màu tím kia đánh xoáy nhi bay đến bên cạnh hắn. Hắn mới vung ra một trường, lại là một cái bắt gió làm đao chiêu thức, dễ như trở bàn tay liền hóa giải ta đạo này kiếm khí. Hóa giải kiếm khí sau, Bạch Phật Di Lặc vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá đi qua này ngắn ngủi thăm dò sau, ta cũng đã cảm thấy ra tới. Cái này Bạch Phật Di Lặc phân thân chỉ là một sợi thần hồn ký thác. So với lúc trước tại Mao Sơn gặp được cái kia Bạch Phật Di Lặc phân thân kém xa lắc. Chớ nói chi là có thể cùng hắn bản tôn so sánh. Còn nữa, Bạch Phật Di Lặc một nhân lực địch 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ. Cũng không có khả năng đem quá nhiều lực chú ý đặt ở chúng ta bên này. Nghĩ thông suốt điểm này sau, ta lập tức chào hỏi chúng nhân nói, các huynh đệ, cái này Bạch Phật Di Lặc phân thân rất yếu, chúng ta cùng nhau làm hắn, sau đó lại hủy đi Tỉnh Mộng Kiệu. nói, ta liền để tốt quần. Cái thứ nhất tiến lên, kiếm hồn trực chỉ hướng Bạch Phật Di Lặc ngực. Lão Hoa cùng Bạch Triển bọn họ theo sát phía sau, cùng nhau hướng phía Bạch Phật Di Lặc xung phong liều chết tới. Cho dù là Bạch Phật Di Lặc một cái phân thân, nhưng cũng không phải vô cùng tốt đối phó nhân vật. Cứ việc chúng ta hô nhau mà lên, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn diệt đi Bạch Phật Di Lặc cái này phân thân. Bất quá chúng ta cũng không đều không phải kẻ yếu. Tại giang hồ thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, đó cũng là siêu quần bạt tụy hạng người. Cùng nhau xông lên phía trước, cái kia Bạch Phật Di Lặc phân thân liền có chút chống đỡ không được. Không ngừng dao động tại tỉnh Mộng Kiệu chung quanh, đại bộ phận đều là phòng thủ, có rất ít tiến công. Cái này càng thêm chứng minh lão Lý trước đó suy đoán. Cái này tỉnh Mộng Kiệu đối với Bạch Phật Di Lặc 10 phần quan trọng. Hắn sở dĩ tại như thế khó khăn tình huống phía dưới, còn làm ra một cái phân thân tới đối phó chúng ta, chính là muốn giữ vững này tỉnh Mộng Kiệu không bị chúng ta phá đi. Mắt thấy cái này Bạch Phật Di Lặc phân thân bị chúng ta khống chế gắt gao, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc theo chiến trường chính bên kia truyền tới. Phi Long tại thiên, đây là ta Cao Tổ gia thanh âm. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy Cao Tổ gia đã đem huyền hồn kiếm chỉ hướng trên trời cao. Kia huyền hồn kiếm bên trên tử mang lưu truyền, một đạo màu tím cột sáng phóng lên tận trời. Rất nhanh hóa thành một đầu màu tím độc giác trường long phóng lên tận trời. Đỉnh đầu trên cũng là phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, dương nanh múa vuốt thiểm điện tại mây đen bên trong lăn lộn. Sấm rền thanh âm cũng là không dứt bên tai. Cao Tổ gia có thể là thấy được Bạch Phật Di Lặc làm ra một cái phân thân tới đối phó chúng ta. Rốt cuộc có thời cơ lợi dụng. Thế là liền thả ra trung cực đại chiêu Phi Long tại thiên. Dùng một chiêu này tới đối phó Bạch Phật Di Lặc, cũng là nhất là hành chi hữu hiệu thủ đoạn. Đầu kia độc giác long hồn tại trong tầng mây xuyên qua một lát, phát ra một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm, đáp xuống, trực tiếp hướng phía Bạch Phật Di Lặc mà đi. Nhìn thấy ta Cao Tổ gia thi triển ra một chiêu này, súm lại tại Bạch Phật Di Lặc bên người kia 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ lập tức hướng phía 4. Phía tán đi, bất quá vẫn là đem Bạch Phật Di Lặc khống chế tại trong phạm vi nhất định, phòng ngừa hắn bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, đứng ở chỗ này chính là Bạch Phật Di Lặc bản tôn. Trốn căn bản không phải phong cách của hắn, như thế kiêu ngạo lại bế nghễ thiên hạ nhân vật, làm sao có thể chạy trốn đâu. Làm đầu kia màu tím long hồn mang theo người một cỗ chân long khí hướng phía Bạch Phật Di Lặc đáp xuống thời điểm, Bạch Phật Di Lặc chỉ là mở ra hai tay, ngước đầu nhìn lên lấy đầu kia đáp xuống chân long, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Cùng lúc đó, vẫn luôn cùng chúng ta đánh nhau chết sống một cái kia Bạch Phật Di Lặc phân thân đột nhiên kim mang lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía Bạch Phật Di Lặc thân thể trong điện xạ mà đi. Làm kia phân thân tại Bạch Phật Di Lặc bản tôn dung hợp sau, Bạch Phật Di Lặc trên người một lần nữa có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tán phát ra tới. Kia chân long lao xuống quá nhanh, Bạch Phật Di Lặc quanh thân trận hướng phía 4 phía lan tràn ra. Trong không khí truyền đến lốp bốp, bạo liệt tiếng vang. Đây là trận bị nhen lửa thanh âm. Trong nháy mắt, kia chân long lao xuống, một chút hung hăng rơi đập trên mặt đất. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu. Ngay sau đó, kia chân long liền trực trùng vân tiêu mà đi, tiếp tục tại trong tầng mây xuyên qua không chừng. Thỉnh thoảng, giữa không trung còn truyền đến từng tiếng chân long rên rỉ thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng tay lại bên động trong tác, ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu trên đầu kia chân long nhìn lại. Cao Tổ gia thả ra trung cực đại chiêu, rốt cuộc có thể hay không đem Bạch Phật Di Lặc đem thả té xuống đất đâu.